hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 472, Raikik xuất thủ. Làng lá sứ giả Rikudo. Khi Rikudo xuất hiện ở trước mặt mọi người, thời điểm trong lòng của tất cả mọi người đều có thể nói là tràn đầy ngưng trọng. Đây chính là cái kia bằng vào sức một mình cũng đủ để trấn áp tất cả cường giả kinh khủng nam nhân. Đủ để cho Raikik toàn thân trên dưới tràn đầy kinh người chiến ý nam nhân. Đủ để cho Mizugik vì đó sợ hãi. Thậm chí đem Raikik Tsuchikage triệu tập tới nam nhân. Rikudo tuổi tác nhìn có thể nói là vô cùng tuổi trẻ. Thậm chí mới thẳng đến khoảng 20 tuổi dáng vẻ. Nhưng là hắn có lực lượng thật sự là quá mức khiến người sợ hãi. Trong nháy mắt đem Cát Chi Ninja thôn phá hủy. Làm cho cả phong quốc Cát Chi Ninja thôn đầu hàng. Cái này là kinh khủng bực nào mà lực lượng cường đại nha. Thủy quốc Mizukik, Thổ quốc Tsuchikage, Lôi quốc Raikik. Không nghĩ tới ta 21 Rikudo cư nhiên như thế vinh hạnh. Có thể làm cho ba người các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nhìn xem ngồi ngay ngắn tại chỗ đó ba ảnh. Rikudo ngoài miệng mặc dù nói là vô cùng khách khí. Thế nhưng là trên mặt của hắn lại là tràn đầy nụ cười khinh thường. Giống như là tại nói cho trước mắt ba ảnh nhóm nguyên lai các ngươi cũng tại e ngại lực lượng của ta cho nên mới ở chỗ này tập hợp. Làng lá tiểu quỷ, nơi này cũng không phải ngài có thể càn rỡ địa phương. Nhìn cái này Rikudo trên mặt khinh thường, tính khí nóng nảy Raikik có thể nói là triệt để bạo phát. Ngươi gia hỏa này là có ý gì? Chẳng lẽ là xem thường chúng ta sao? Kỳ thật ta rất muốn nói đang ngồi đều là rác rưởi. Thế nhưng là không có cách. Ai bảo các ngươi là nhẫn thôn hình bóng đâu. Câu nói này ta cũng không thể tùy ý nói ra nha. Khóe miệng có chút dương lên. Rikudo trong giọng nói có thể nói là tràn đầy trần trụi trào phúng. Rikudo ý tứ của những lời này giống như là nói trong mắt của ta các ngươi đều chẳng qua là rác rưởi. Mà thôi, chẳng qua là bởi vì cố kỵ thân phận của các ngươi. Cho nên liền không có ý tứ nói mà thôi. Ầm ầm, làm Rikudo vừa vặn nói xong câu đó thời điểm Raikik có thể nói là triệt để phẫn nộ. Vô số lôi đình tại Raikik trong thân thể quấn quanh lấy. Lúc này Raikik trực tiếp tiến nhập lôi độn chakra hình thức. Cường đại lôi độn có thể nói là bao phủ tại Raikik thân thể bên trên. Lúc này Raikik nhìn liền như là God Thunder hạ phàm. Uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Làng lá ninja, ngươi nói chuyện phải chú ý ngữ khí của ngươi. Phải biết liền coi như các ngươi làng lá Hokage cũng không dám như thế nói chuyện với chúng ta. Mizuki cùng Tsuchikage đồng dạng đứng lên. Hai người bọn họ trên mặt cũng là tràn đầy sát ý. Hơn nữa còn là vô cùng hung hãn sát ý. Toàn thân trên dưới khí thế có thể nói là như nước sông cuồn cuộn không ngừng cuốn tới. Ngươi cho rằng nương tựa theo khí thế của các ngươi liền có thể để cho ta thu hồi câu nói này sao? Rikudo trên mặt tràn đầy trần trụi khinh thường. Rầm rầm rầm, cường đại hao soku haki trong nháy mắt bộc phát. Loại khí thế này căn bản cũng không phải là ba ảnh khí thế có thể so sánh được. Khí thế cường đại cuốn sạch lấy hết thảy, phá hủy lấy hết thảy. Lại là cỗ lực lượng này. Cảm nhận được Rikudo hao soku haki về sau. Đứng sau lưng Rikudo những cái kia làng lá các ninja. Trên mặt của bọn hắn thì là mang theo một tia tiếu dung. Bọn hắn thế nhưng là đã từng nhiều lần cảm thụ qua Rikudo cỗ này cường đại hao soku haki. Không gì sánh kịp quét ngang hết thảy lực lượng cường đại. Ông ong ong, khi Rikudo hao soku haki bộc phát thời điểm, ba ảnh lập tức cảm thấy áp lực lớn lao. Liền xem như lúc trước Uchiha Madara cũng không gì hơn cái này đi. Đời thứ ba Tsuchikage trên, mặt của hắn cũng có thể nói là tràn đầy nghiêm túc thần sắc. lúc hắn còn nhỏ hắn nhưng là được chứng kiến lúc trước cái kia uy áp toàn bộ giới ninja nam nhân. Uchiha Madara, lúc trước tại đối mặt Uchiha Madara thời điểm hắn có thể nói là hoàn toàn đánh mất dũng khí chiến đấu, bởi vì hắn lúc đó căn bản cũng không có đối mặt Uchiha Madara dũng khí. Uchiha Madara khí thế có thể nói là vô cùng kinh khủng, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đánh mất dũng khí chiến đấu. Nhưng 343 là hôm nay cảm nhận được Rikudo Haki về sau. Lúc này Tsuchikage mới phát giác được Rikudo khí thế thế mà vượt qua Uchiha Madara. Mizuki, Raikki, cái này làng lá sứ giả thực lực của hắn có thể nói là không thể khinh thường. Tsuchikage có thể nói là tiến nhập đề phòng trạng thái. Hắn mạnh nhất nhẫn thuật trần độn có thể nói là hết sức căng thẳng. Bởi vì Tsuchikage thế nhưng là biết được Uchiha Madara cường đại. Khi thế thậm chí siêu việt Uchiha Madara, Rikudo thực lực của hắn sẽ là cỡ nào cường đại. Rikudo thực lực nói không chính xác đều đã siêu việt Uchiha Madara, trở thành một cái thực lực vô cùng kinh khủng tồn tại. Chuyện này ta đương nhiên biết được. Bất quá ta thế nhưng là lôi quốc Raikki. Lôi quốc Raikki hắn có thể nói là một cái vô cùng cao ngạo người. Có được lôi thuẫn chakra, tốc độ của hắn, lực lượng cùng lực phòng ngự đều có thể nói là im lặng cường hãn. Lôi độn chakra hình thức thật to kích phát thân thể của hắn lực lượng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.